Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay là có mặt khác công ty nhu cầu, ta một người độc chiếm hai thành tất cả sản lượng, có thể sẽ bị người vạch tội, Tùy Sơn Phủ, vậy thì tìm cái trên mặt nổi cùng Trần Nghị Viên không có quan hệ người, tại bản địa mở sát khí nguồn năng lượng công ty, sau đó chúng ta đang hà thành phía quan phương có thể cùng ký kết chiêu thương dẫn tư hợp đồng, đem thanh một sát làm hợp tác tài nguyên ưu tiên cung cấp công ty này, Trần Mạc Bạch, Tùy thành chủ tại đang hà thành có chút khuất tài a. Đối với cái này, Tùy Sơn Phủ vẻn vẹn khiêm tốn cười cười. Đây là Trần Mạc Bạch lần thứ hai cảm nhận được tiên môn nhân tài xuất sắc, lần đầu tiên là Úc Một Thành bên kia thành chủ Ôn Bình, quả nhiên có thể trở thành đứng đầu một thành người, không nói những cái khác, chí ít cổ tay tâm trí đều là điểm đầy, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn hơi đề điểm xuống, liền hoàng mỹ nghĩ đến phù hợp tâm ý của hắn sách lược, khó trách tại Tần Bách Bằng bị đầy đi đằng sau, bị tiên môn phái tới tiếp nhận đang hà thành cục diện rối rắm này, đã hảo chiêu hô đằng sau, Trần Mạc Bạch liền gọi điện thoại cho Nghiêm Băng Tuyền. Nghe chút là chuyện của hắn, Nghiêm Băng Tuyền không có chút gì do dự, lập tức liền mua trở về vé máy bay, làm tu sĩ trúc cơ, lại là tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu tốt nghiệp cao tài sinh, Nghiêm Băng Tuyền hồi hương lập nghiệp, tự nhiên là đạt được Đan Hà Thành bên này tốt nhất điều kiện, không chỉ có là lấy giá thấp nhất cầm xuống Đan Hà Sơn chỗ kia thanh một sát địa huyệt 10 năm quyền khai thác, còn chiếm được nhượng lại tặng cho đất trống dùng để kiến thiết nhà máy, mà xây dựng sát khí nguồn năng lượng công ty tiền vốn. Một chút đến từ tiên môn ngân hàng vay, còn có một số đến từ Trần Mạc Bạch hảo hữu này tư nhân giúp đỡ. Đương nhiên, cái này dù sao trên danh nghĩa là Nghiêm Băng Tuyền công ty, cho nên nàng hay là lấy ra chính mình tất cả tích xúc, dùng để chiếm cổ làm bằng buôn bán. Ngươi liền không sợ bồi thường đằng sau phá sản sao? Trần Mạc Bạch mặc dù bỏ ra 100 triệu thiện công mở cái hư không hộp mù, nhưng trong trương mục tiền vốn cung cấp cho Nghiêm Băng Tuyền mở công ty vẫn là dư sức có thừa. Nhưng Nghiêm Băng Tuyền kiên trì chính mình muốn đầu nhập tiến đến, đối với cái này Trần Mạc Bạch đùa giỡn hỏi một câu, có ngươi cái này đang hà thành thổ hoàng đế bảo bọc, ta muốn không đến bất luận cái gì lỗ vốn lý do, Nghiêm Băng Tuyền mang theo chăm chú trả lời, Trần Mạc Bạch sau khi nghe không khỏi mỉm cười, ta chỉ hiện là khu khu một cái khai nguyên điện nghị viên, cũng không dám xưng thổ hoàng đế, công ty hết thảy đều muốn hợp pháp hợp quy tiến hành, mà lại ta cũng nói thật với ngươi đi, ta sở dĩ mở công ty này. Là vì đến tiếp sau người nghiên cứu công hợp thành 72 loại địa sát chi khí làm chuẩn bị, Trần Mạc Bạch lấy ra tả cung kiếm sát tập, hắn đối với Nghiêm Băng Tuyền nói mình dự định đem phía trên tất cả kiếm sát đại trận đều luyện thành, sau đó dung hội thành một bộ vạn kiếm đồ, dùng cái này đến luận chứng chính mình kiếm đạo cảnh giới cao hơn, cái này đại biểu cho công ty này phía trước khẳng định đều là nện tiền làm nghiên cứu, tối đa cũng chính là không lời không lỗ, ích lợi sẽ không quá cao, dù sao có ngươi lật tẩy. Liền xem như phá sản, ngươi phụ trách nuôi ta không được sao, Nghiêm Băng Tuyền lại là nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch có chút xúc động lời nói, hắn nhìn chầm chầm vào trước mắt đại mỹ nhân, dáng người cao gầy nàng hôm nay mặc sơ mi màu trắng, trước ngực bị thật chặt kéo căng lên, hiển lộ ra thẳng tắp kinh người đường cong, viên kia cúc áo tựa hồ sau một khắc liền muốn không chịu nổi, hạ thân là tây trang màu đen váy, trắng noãn như ngọc thon dài hai chân cùng váy tôn nhau lên sấn, lộ ra trắng nõn phát sáng. Dung nhan của nàng vẫn như cũ là thanh lãnh, nhưng cùng Trần Mạc Bạch tiếp xúc trong ánh mắt, lại là nhiều hơn một phần người khác không cách nào nhìn thấy ôn nhu. Được, công ty này nếu là phá sản, ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời, Trần Mạc Bạch nhịn không được làm ra đáp lại, Nghiêm Băng Tuyền có chút nhếch khóe miệng lộ ra một cái trước nay chưa có mỹ lệ dáng tươi cười, lúc đầu không cười người, đột nhiên cười lên, vậy mà có thế đẹp mắt như vậy, ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, gió núi thổi qua. Đứng tại Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ dưới hai người, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, một mảnh xanh ngắt lá cây rơi xuống, Trần Mạc Bạch đưa tay tiếp nhận, sau đó thuần dương linh lực đem nó hong khô, đưa cho Nghiêm Băng Tuyền, cũng coi là tứ giai linh vật, ta ở phía trên khắc một đạo phù lục, tặng cho ngươi, Nghiêm Băng Tuyền đưa tay tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, có Nghiêm Đại Mỹ Nhân làm bạn, Trần Mạc Bạch cảm xúc đạt được trước nay chưa có thỏa mãn, thậm chí liền ngay cả tu hành đều có chút chậm trễ. Hắn bồi tiếp Nghiêm Băng Tuyền thị sát kiến tạo nhà máy địa chỉ, có mặt mũi của hắn, đang hà thành phía quan phương có thể cung cấp nhượng lại thổ địa, tự nhiên là mặt nàng chọn lựa, hai người cuối cùng lựa chọn thanh một sát địa huyệt gần nhất địa phương, trừ tương lai lấy tài liệu thuận tiện bên ngoài, cũng bởi vì nơi này cách đang hà sơn không xa, có thể chuyển vận tam giai linh khí tới, không quá sẽ chậm trễ Nghiêm Băng Tuyền tu hành. Trần Mạc Bạch nhà máy khôi lỗi, lúc trước chính là điểm này không tốt, ở vào Đan Hà Thành cùng Úc Một Thành vắng vẻ nhất địa phương là lớn, nhưng là có thể chuyển vận tới linh khí đẳng cấp nhiều nhất chỉ có nhị giai, nếu không phải hắn dùng chính là linh thạch, chỉ sợ nhà máy khôi lỗi mở một ngày liền phải nghỉ ba ngày nạp điện, bất quá cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mới có thể đem chính mình nhà máy khôi lỗi đại bộ phận sản lượng giấu giếm đến. Xứng đôi hàng năm linh khí phí dụng lá bùa phù mặt lưu thông đến tiên môn trên thị trường, còn lại đều phá giá đến Đông Hoang, chỉ là lá bùa, Tiểu Nam Sơn phố hàng năm đều có thể cho Trần Mạc Bạch mang đến 500.000 linh thạch ít lợi, hiện tại phù mặt cũng bắt đầu tiêu thụ, hàng năm còn có thể lại nhiều 100. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 000 linh thạch, lại thêm Tiểu Nam Sơn sản xuất linh mễ, linh tử các loại. Đại đồ đệ hiện tại kinh doanh mục tiêu, đã hướng về hàng năm mấy triệu linh thạch đi tới, nếu không phải Tiểu Nam Sơn tuyệt đại bộ phận linh mễ, đều bị thần một tông nội bộ tiêu hóa, Lưu Văn Bách rất sớm trước kia liền có thể hoàn thành năm mấy triệu linh thạch ít lợi mục tiêu, bất quá đến Trần Mạc Bạch hiện tại tình trạng này, đối với linh thạch đã hoàn toàn không coi trọng, bởi vì hắn tại Đông Hoang nơi này, đã có chút dùng không hết, hiện tại cũng chính là luyện đan bộ tăng ngọa du, hàng năm giúp hắn luyện chế trường sinh lộ. Đại khái sẽ tiêu hao hắn mười mấy vạn linh thạch, sau này lại nhiều một loại kim ô hàm nhật đan, có thể sẽ gia tăng đến hàng năm 500.000 linh thạch, nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, đây là vật tận kỳ dụng, dù sao những linh thạch này lại không dám tại tiên môn tiêu, dùng tại Đông Hoang cũng coi là đẩy mạnh kinh tế địa phương, nghe nói bởi vì hàng năm giúp hắn luyện chế đan dược, linh thực bộ, luyện đan bộ tu sĩ, cùng thần một tông dưới trướng thất quốc trồng trọt dược điền không ít gia tộc, đều phát. Bất quá cũng chính là bởi vậy, chỉ cần là hắn cần đan dược, thần một tông trên dưới các đại thế lực, toàn bộ đều là đồng tâm hiệp lực, vô luận bao lớn đại giới, cũng sẽ ở trước tiên giúp hắn thu thập tốt các loại dược liệu, để tăng ngọa du khai lò luyện chế, bồi tiếp Nghiêm Băng Tuyền tại Đan Hà Thành xung quanh chạy một tháng, hai người rốt cục định ra mọi chuyện cần thiết, tương quan máy móc thiết bị, tự nhiên là tìm người quen biết của Chu Điền Cung, lấy Trần Mạc Bạch mặt mũi. Vị này thiên công khí hán tổng công tự mình tới nghe nhu cầu của bọn hắn, hỗ trợ thiết kế thiết bị bản vẽ, còn thuận tay đem cùng thiết bị xứng đôi nhà máy bản vẽ cũng làm xong, mà xem như nguyên khí hệ đầu nguồn bổ thiên đạo viện bên kia, cũng muốn mua sắm tương quan độc quyền. Tiên môn tất cả xuất hiện qua địa sát chi khí, bổ thiên đạo viện đám thiên tài, đã sớm toàn bộ đều nghiên cứu ra nhân công hợp thành phương pháp, Nghiêm Băng Tuyền mở nguồn năng lượng công ty, nếu muốn nhân công hợp thành địa sát chi khí mà nói. Khẳng định là trực tiếp ứng dụng bổ thiên đạo viện thành công luận văn, lấy hai người bọn họ trình độ, khẳng định là không thể nào từ không tới có nghiên cứu ra phương pháp mới, liền xem như có thể làm đến, cũng quá lãng phí thời gian, Trần Mạc Bạch không thích nhất, chính là lãng phí thời gian, bổ thiên đạo viện phí độc quyền dùng, có thể thi đơn mua sắm, cũng có thể đóng gói, nhưng toàn bộ đều phi thường quý, Trần Mạc Bạch tại tiên môn bên này, cũng vẻn vẹn chỉ có tiểu khang kinh tế trình độ. Nếu muốn mua tất cả nhân công hợp thành địa sát chi khí độc quyền, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có cách, hắn chỉ có thể phát động các mối quan hệ của mình. May mắn hắn là kim đan chân nhân, cũng là bị tiên môn trên dưới xem trọng vũ khí đạo viện tương lai trưởng môn nhân, đều nguyện ý cho hắn mặt mũi này. Nguyên hư thượng nhân danh nghĩa có nhà công ty, có quan hệ nhân công hợp thành địa sát chi khí tất cả độc quyền tại hắn công ty trong kho có cái bao. Người có thể dùng thuê danh nghĩa mua trước cái một năm thể nghiệm sử dụng, giá cả sẽ tiện nghi 1/10, một năm đến kỳ đằng sau ngươi lại nối tiếp một năm thể nghiệm, một mực tục là được rồi. Chuyện này ngươi tìm nhỏ lâu đi, hiện tại cái kia kho là hắn đang phụ trách, nghe Phù Bá Dung chỉ điểm đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức liền gọi điện thoại cho hồi lâu đều không có liên lạc qua Lâu Phượng Trình, may mắn hắn không phải thế lợi người, cũng không có bởi vì chính mình kết đan, mà xóa Lâu Phượng Trình điện thoại. Bất quá hắn điện thoại đánh tới đằng sau, rất lâu mới bị tiếp lên, chương 627, ngũ hành tinh khí nơi phát ra, Lâu Phượng Trình vừa nhìn thấy Trần Mạc Bạch số điện thoại, trên thân liền ẩn ẩn làm đau, hắn mười phần không muốn tiếp, nhưng lại không thể không tiếp, dù sao đối phương là tiên môn khai nguyên điện nghị viên, kim đan chân nhân, hít thở sâu một hơi, Lâu Phượng Trình tiếp lên điện thoại, sau đó bắt đầu trước xin lỗi, không có ý tứ, Trần nghị viên, ta vừa rồi đi ngâm một bình trà. Điện thoại không mang ở trên người, làm xong độc quyền sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch liền cùng Nghiêm Băng Tuyền bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân tài, một bước này liền tương đối khó khăn, bởi vì nguyên khí hệ tại tiên môn cũng coi là ít lưu ý, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đạo viện học cung mới có thể mở khoa mục này, nhưng có thể tại những địa phương này học hữu sở thành tốt nghiệp, căn bản là chướng mắt Đan Hà Thành, trừ không có phát triển tiền đồ bên ngoài, cũng bởi vì đó là cái nơi thị phi. Mặc dù tiên môn đã từ trên xuống dưới đều thanh tẩy nhiều lần, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, phi thăng giáo thế lực sẽ không ngóc đầu trở lại, vạn nhất bày ra, chẳng phải là muốn bị, phải biết cho dù là Dư Thiên Quang bực này kim đan chân nhân, đều tại trong Đan Hà Thành này tính toán, trăm năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, gào to nửa ngày, cho dù là Trần Mạc Bạch lần nữa gọi điện thoại cho Phù Bá Dung, muốn để hắn ở trong Bổ Thiên Đạo Viện tuyên truyền. Nhưng vẫn là không có một cái nào tu sĩ trúc cơ nguyện ý tới, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu đến luyện khí cảnh giới, cuối cùng là có một ít mạch lưu nguyên khí hệ sinh viên tốt nghiệp quăng tới lý lịch sơ lược, Nghiêm Băng Tuyền thông qua tuyến thượng phỏng vấn phương pháp, tuyển chọn trong đó 6 người, dùng để hợp thành thanh một sát mà nói, những này cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đủ, tương lai ngươi nếu là muốn hợp thành tất cả địa sát chi khí, khẳng định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này nhân tài vấn đề, Nghiêm Băng Tuyền sát khí nguồn năng lượng công ty. Bắt đầu trước chủ yếu vẫn là vì cung ứng Trần Mạc Bạch thanh một sát, cái này tương đối dễ dàng, bởi vì nguyên vật liệu đã có được, chỉ cần thông qua tinh vi thí nghiệm cùng dụng cụ, liền có thể hoàn thành. Nhưng đến tiếp sau nếu như đòi người công hợp thành mặt khác địa sát chi khí, như vậy ngũ hành tinh khí nơi phát ra nhất định phải giải quyết, hay là cần tuyển nhận càng nhiều nhân viên a? Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi thở dài, tiên môn cấm chỉ bán giao dịch ngũ hành tinh khí, nhưng có một loại hình thức là không ở tại bên trong. Đó chính là mở công ty thuê nhân viên, lấy nghiên cứu danh nghĩa, thu lấy nhân viên ngũ hành tinh khí đến cô động địa sát chi khí, chỉ cần ký kết chính quy hợp đồng, đồng thời tại tiên môn ban ngành liên quan lập hồ sơ, như vậy đây chính là một phần chính thức làm việc, vì làm việc cùng nghiên cứu dân ra chính mình ngũ hành tinh khí, đây không phải là rất bình thường, bất quá vì để tránh cho có người lấy danh nghĩa này lợi dụng sơ hở, cần ký kết hợp đồng là tiên môn chế thức hợp đồng. Mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ có ngành tương quan tới kiểm tra, một khi phát hiện nhân viên cống hiến ngũ hành tinh khí vượt qua tiêu chuẩn, liền sẽ lập tức lệnh cưỡng chế đình chỉ, trực tiếp thu về và hủy bằng buôn bán. Trần Mạc Bạch mặc dù tại Đan Hà Thành xem như thổ hoàng đế, nhưng chắc chắn sẽ không làm như vậy không sáng suốt sự tình, hết thảy đều dựa theo chính quy đến là được, mà lại theo tiên môn xã hội ở giữa càng ngày càng quyển, đơn thuần sẽ chỉ ngũ hành tinh khí nhân viên, đã không nhận chào đón, Nghiêm Băng Tuyền cần. Là những cái kia đã có thể cung cấp ngũ hành tinh khí, còn tinh thông chí ít 3 loại trở lên địa sát chi khí hợp thành luận văn tinh anh nhân tài. Băng Tuyền, ngươi nói nếu như ta nhiều chế tác một chút vô tướng nhân ngẫu, dùng khôi lỗi này biến hóa ra ngũ hành linh lực thay thế ngũ hành tinh khí, có được hay không? Đối với cái này, Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến một cái phương pháp, giống như có thể thực hiện. Nghiêm Băng Tuyền nghe đề nghị của hắn đằng sau, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Ngay tại vì tương lai ngũ hành tinh khí mà phát sầu nàng, khó được lộ ra vẻ mặt hưng phấn, vô tướng nhân ngẫu là tiên môn khôi lỗi thuật đỉnh phong, tác dụng lớn nhất chính là trợ giúp tu sĩ thôi diễn công pháp, mô phỏng ra công pháp tu hành linh lực. Trên lý luận, một tôn vô tướng nhân ngẫu linh thạch bao no tình huống dưới, có thể ngày đêm không nghỉ làm việc, cung cấp bất luận cái gì Nghiêm Băng Tuyền muốn ngũ hành tinh khí, toàn bộ tiên môn, mặc dù cũng có một chút khác có thể chuyển hóa ngũ hành tinh khí phương pháp. Nhưng không có một loại có thể giống vô tướng nhân ngẫu bộ dạng này trí năng cùng thuận tiện, bởi vì cái này tương đương với một cái không nhận luật pháp trói buộc, có thể cả năm không ngừng nghỉ công tác khác loại người. Nghiêm Băng Tuyền càng nghĩ càng là cảm thấy Trần Mạc Bạch đề nghị này phi thường diệu, nàng nhìn về phía thiếu niên trước mắt ánh mắt, cũng không khỏi đến hiện ra vẻ khâm phục, đây chính là tiên môn 10 cái thời đại đến nay thiên tài xuất sắc nhất sao, từng câu từng chữ ở giữa. Liền đã cho nguyên khí hệ toàn bộ ngành nghề mang đến trước nay chưa có rung động đột phá, vậy ta đi an bài chế tác vô tướng nhân ngẫu, trước chuẩn bị năm cổ đi, có thể dùng phiên bản đơn giản hóa bản, cố định thuộc tính ngũ hành, lời như vậy tốc độ cùng phí tổn đều sẽ thấp rất nhiều. Trần Mạc Bạch ở bên người Nghiêm đại mỹ nhân hâm mộ trong ánh mắt, nội tâm tự nhiên sinh ra một loại trước nay chưa có thỏa mãn, nhưng mặt ngoài phía trên, hay là phong khinh vân đạm, tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, Ta lại đi khác biệt web tuyển dụng phỏng vấn mấy người, tranh thủ gom góp một cái hoàn chỉnh đoàn đội, hai người phân công đằng sau, riêng phần mình lưu luyến không rời tách ra đi làm việc chính mình sự tình, lấy Trần Mạc Bạch hiện tại trình độ, đã có thể một thân một mình chế tác vô tướng nhân ngẫu, nhưng có thể mướn người, tại sao muốn chính mình lao động đâu, hắn lập tức gọi điện thoại cho Sài Luân, nói một lần ý nghĩ của mình, Sài Luân đối với cái này cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, cảm thấy khôi lỗi thuật cùng nguyên khí hệ kết hợp. Phi thường có ý tứ, có thể sẽ để tiên môn hiện tại lâm vào bình cảnh khôi lỗi thuật làm ra đột phá, hắn lập tức liền mua nhất trương cơ phiếu, trước tới Đan Hà Thành, cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ trao đổi như thế nào cải tiến vô tướng nhân ngẫu là chuyên môn cô động ngũ hành tinh khí khôi lỗi, nếu thông tri xài luân, như vậy lúc trước cùng một chỗ phấn đấu tiểu đồng bọn cũng đều không thể nào quên, vừa mới về tới Xích Thành Động Thiên, an bài thiên công khí hán chế tác thiết bị Chu Điền Cung, nhận được Trần Mạc Bạch điện thoại đằng sau. Lập tức đối với xưởng hô ngừng, biểu thị phương án muốn sửa đổi, nếu như tương lai phải dùng vô tướng nhân ngẫu cung cấp ngũ hành tinh khí nói, như vậy những khôi lỗi này cùng thiết bị ở giữa kết nối phương thức, khẳng định cũng muốn sớm cân nhắc đi vào, cái này nếu là những người khác, cho Chu Điền Cung nói muốn lâm thời đổi phương án, hắn khẳng định trực tiếp liền nhăn mặt, nhưng Trần Mạc Bạch đề nghị, lại làm cho Chu Điền Cung ý thức được, đây khả năng sẽ cải biến khôi lỗi cùng nguyên khí hai cái này ít lưu ý chuyên nghiệp. Nghĩ đến đây là cải biến hai cái ngành nghề một phần đơn đặt hàng, lại thêm là Trần Mạc Bạch, Chu Điền Cung cũng liền không còn sinh khí, lần nữa mua vé máy bay đi Đan Hà Thành, cuối cùng thông báo, tự nhiên là Văn Nhân Tuyết Vi, Trần Mạc Bạch điện thoại đánh tới thời điểm, nàng ngay tại sóng gợn lăng tăng trên hồ trong đình pha trà, áo xanh nhẹ nữ thiếu nữ tuyết trắng mảnh khảnh tay phải dẫn theo ấm trà, thanh tịnh trong suốt nước trà tưới qua trà để lọc, theo nàng động tác ưu nhã. Nhàn nhạt hương trà từ trong suốt như hổ phách trong chén tràn ra, bên ngoài đình rơi xuống mịt mờ mưa phùn, nàng mở ra miễn đề, một bên uống trà, một bên nghe Trần Mạc Bạch lời nói, bên ngoài đình bên hồ tỏa ra từng đóa hoa sen, tự hồ cũng đang vì nàng uống chén trà này mà nở rộ, nhàn rỗi pha trà, nghe gió nhìn mưa, Văn Nhân Tuyết Vi không thể nghi ngờ là toàn bộ trong tiên môn nhất là hài lòng người, chỉ bất quá nàng động tác ưu nhã, tại nghe xong Trần Mạc Bạch kể rõ đằng sau. Lại là xuất hiện ba động, nàng đặt ở bên môi chén trà đều dừng lại, sau một hồi lâu mới phản ứng lại, làm cố mang đạo viện tương lai người cầm lái, Văn Nhân Tuyết Vi không hề nghi ngờ đã là tiên môn thượng tầng, tại lúc trước chế tác vô tướng nhân ngẫu tổ bốn người bên trong, cũng chỉ có nàng mới ý thức tới, Trần Mạc Bạch đề nghị này, có thể sẽ đối với tiên môn tương lai tạo thành to lớn chấn động, nhưng lập tức, nàng cũng tự nhiên sinh ra một loại vinh dự cảm giác, bởi vì nàng cũng sắp tham dự trong đó. Trong tương lai trong tiên môn, nàng chí ít lại bởi vì chuyện này, mà lưu lại danh hào của mình, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức tới, Văn Nhân Tuyết Vi chỉ trở về Trần Mạc Bạch câu nói này, sau đó nàng liền trực tiếp bay vùng vụt mặt hồ, tại mịt mờ trong mưa phùn, đi tới Đại Xuân Thụ trước, thiếu nữ áo xanh đối với gốc này tiên môn thứ nhất linh thực thi triển phức tạp ấn quyết, sau đó một đạo ánh sáng màu bạc lấp lóe, nàng cả người đã là biến mất tại trên mặt hồ, Đan Hà Thành. Vừa mới bị cúp điện thoại Trần Mạc Bạch nhớ tới Văn Nhân Tuyết Vi còn chưa nói tại sao tới đây, đến cùng là máy bay hay là xe lửa, lấy nàng thân phận, vậy khẳng định là chính mình tự mình đi qua nghênh đón. Ngay tại Trần Mạc Bạch muốn lần nữa đánh tới thời điểm, hắn đột nhiên hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, hư không đột nhiên vặn vẹo, sau đó đột nhiên vỡ ra một tia mảnh khảnh khe hở, tinh tế thon dài tuyết trắng hai tay từ trong khe hở nhô ra, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch đã không nhịn được đem Tử Điện kiếm giữ tại lòng bàn tay, nhưng nghĩ tới nơi này là tiên môn, hắn hay là nhịn một chút, vẻn vẹn cầm kiếm nơi tay, cũng không có xuất kiếm, cũng may mắn như vậy, khi thấy thanh lệ thước tha quen thuộc thiếu nữ từ trong hư không bước ra thời điểm, Trần Mạc Bạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngươi làm sao qua được? Hư không hành tẩu sao? Trần Mạc Bạch len lén đem Tử Điện kiếm buông ra, đưa vào chính mình kim đan giới vực, nhìn thấy từ giữa không trung bay xuống Văn Nhân Tuyết Vi. Một mặt tò mò hỏi, ta đây là mượn nhờ Đại Xuân Thụ thi triển hư không đại na di, có thể trong nháy mắt đến tiên môn đại bộ phận cương vực, Văn Nhân Tuyết Vi trả lời, làm cho Trần Mạc Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lợi hại như vậy, vậy nếu như ta cái này đang Hà Thành lần nữa gặp được phi thăng giáo tập kích, ta nếu là ngăn cản không nổi mà nói, có thể hay không gọi ngươi tới cứu tràng, ngươi đánh không lại đối thủ, ta thì càng là đánh không lại. Mà lại ta phát động hư không đại na di. Cần phung phí chính mình hơn một nửa linh lực, đoán chừng liền xem như đến đây, cũng là nỏ mạnh hết đà. Ngươi Trường Xuân Công không phải am hiểu nhất hồi khí sao? Nghe Trần Mạc Bạch ra hỏi, Văn Nhân Tuyết Vi lộ ra một cái rất quái dị dáng tươi cười, sau đó nhấc lên chính mình sa mỏng giống như tiên thanh sam tay áo lớn. Trần Mạc Bạch thấy được nàng cánh tay vậy mà bóp méo 360 độ, tự hồ bị vặn gãy, hư không đại na di chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể tiếp nhận, ta nếu không phải Trường Xuân Công hộ thể. Đến trước mặt ngươi chính là một đống thịt nát, Văn Nhân Tuyết Vi lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch há to miệng, một mặt chấn kinh, ngươi hoàn toàn có thể đi máy bay tới, ta không kém điểm ấy thời gian, lúc này, Văn Nhân Tuyết vi vặn vẹo cánh tay đã tại Trường Xuân công tác dụng phía dưới khôi phục hoàn hảo, nàng đem da thịt tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng cánh tay một lần nữa che đậy vào áo xanh tay áo lớn bên trong, đối với Trần Mạc Bạch mỉm cười, nói một câu hơi có vẻ dí dỏm lời nói, chủ yếu là ta trước đó vài ngày vừa mới luyện thành chiêu này, không nhịn được muốn ở trước mặt ngươi tú một chút, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đối với nàng giơ ngón tay cái lên, nói thật, đối với cái này hư không đại na di, hắn là thật hâm mộ. Nhưng nghĩ đến vừa rồi nàng thon dài cánh tay tựa như bánh quai chèo một dạng vặn vẹo, lại không khỏi rùng mình một cái, hắn nhưng không có Trường Xuân công, vẫn là thôi đi, Trần Mạc Bạch là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cuối cùng cho Văn Nhân Tuyết Vi gọi điện thoại, nàng lại là cái thứ nhất tới, Sài Luân cùng Chu Điền Cung còn chưa tới, Trần Mạc Bạch dứt khoát liền cùng nàng nói chuyện với nhau lên Ngộ Đạo Bạch Trà, vừa vặn Văn Nhân Tuyết Vi tùy thân mang theo lá trà đồ uống trà. Tuyệt không khách khí ngay tại cái này đang Hà Sơn đỉnh lấy ra cái bàn, bắt đầu trà của mình nghệ biểu diễn, tiên môn tài nguyên không nhiều, đã từng có vị hóa thần lão tổ đề nghị, muốn làm kế hoạch hóa gia đình, khống chế nhân khẩu số lượng, nhưng lời như vậy, tại có khả năng gặp được thế giới khác phát động chiến tranh khai thác thời điểm, lại bởi vì nhân thủ không đủ mà hạ xuống hạ phong, cho nên vị lão tổ này đưa ra nâng tiên môn chi lực, chế tác có thể vô hạn sử dụng truyền thừa khôi lỗi đạo binh. Ngày bình thường không cần thời điểm liền đem những này khôi lỗi đạo binh phong tồn đóng lại, chiến tranh thời điểm mở ra đầu nhập chiến trường, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì kỹ thuật không thành thục, đề nghị này bị gác lại, Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi uống trà thời điểm, người sau nói một đoạn hắn không biết lịch sử, đây là khai nguyên điện một lần thượng tầng đại hội sự tình, bởi vì không ghi lại trong danh sách, cho nên người biết đã không nhiều lắm, mà tiên môn lúc kia khôi lỗi thuật xuất sắc nhất, chính là Cú Mang Đạo Viện. Cho nên lúc ban đầu mặc dù đề nghị này bị gác lại, nhưng ở hóa thần lão tổ ám chỉ phía dưới, Cú Mang Đạo Viện hay là tiến hành trên trăm năm nghiên cứu, vô tướng nhân ngẫu có thể luyện thành, rất nhiều nghiên cứu thành tựu, chính là đến từ đây, ý của ngươi là, Trần Mạc Bạch biết Văn Nhân Tuyết Vi vì cái gì đang nghe hắn nói lấy vô tướng nhân ngẫu sinh sản ngũ hành tinh khí sự tình, sẽ như thế không kịp chờ đợi chạy tới, đem khôi lỗi đạo binh tinh tế hóa, phân loại, hóa thành các loại khác biệt chiến tranh pháp trận. Cũng là lúc trước vị lão tổ kia hạch tâm đề án, Văn Nhân Tuyết Vi tiếp tục nói, những nội dung này nếu như là người khác, nàng khẳng định là sẽ không nói, nhưng Trần Mạc Bạch giống như nàng, tương lai là muốn chấp chưởng tiên môn tứ đại đạo viện một trong, có tư cách biết, người nghiên cứu phương diện này, nếu là thật sự hoàn thành, đoán chừng quân bộ liền muốn tìm tới ngươi, quân bộ lệ thuộc trực tiếp thống lĩnh, chính là tiên môn tam đại điện chủ một trong chính pháp điện chủ, không khéo. Hắn đã sớm phái Lam Hải Thiên đi tìm Trần Mạc Bạch, có vũ khí đạo viện bối cảnh Trần Mạc Bạch, đối với tam đại điện chủ mặc dù kính, nhưng cũng không sợ, không biết là vị nào lão tổ, nhưng nếu là hóa thần lão tổ mà nói, Trần Mạc Bạch nhất định phải thận trọng suy tính, đối với cái này, Văn Nhân Tuyết Vi lại là uống trà im miệng không nói, Trần Mạc Bạch đợi một hồi, cũng chỉ có thể đủ tiếp qua nàng đưa tới một chén trà xanh, uống một hơi cạn sạch, mà vừa lúc này, một đạo băng tuyết linh quang từ dưới núi bay tới. Chỉ chốc lát sau tư thái cao gầy nghiêm băng tuyền liền xuất hiện ở trên đỉnh núi, nàng nhìn chầm chầm vào ngồi tại bàn trà trên chủ vị, phong thái tuyệt thế thiếu nữ áo xanh, hai người ánh mắt tương đối, Văn Nhân Tuyết Vi mỉm cười, làm một cái mời thủ thế, chương 628, đáp lễ, băng tuyền, đây là bằng hữu của ta Văn Nhân Tuyết Vi, Cú Mang Đạo Viện lão sư. Nàng cùng lão sư của ngươi Quỳnh Chi tiên tử là khuê mật tốt, ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói đi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Nghiêm Băng Tuyền đi lên, rất là tự nhiên liền mở miệng giới thiệu, một bên nói còn một bên ngoắc, để nàng cũng tới ngồi xuống, nàng hay là tiên môn xuất sắc nhất trà nghệ sư, ngươi đến uống một chút nàng pha trà, Nghiêm Băng Tuyền gật gật đầu, hiển nhiên là biết đại danh đỉnh đỉnh Trường Xuân công chi chủ, nàng do dự một chút, vẫn là đối ngồi tại trên chủ vị Văn Nhân Tuyết Vi hỏi một tiếng tốt, quát lên chân nhân, lập tức tới ngồi xuống, nguyên lai là Quỳnh Chi học sinh A, ta nghe nàng nói qua ngươi. Đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Đây là Phượng Minh Hồng Trà, cảm giác ngọt ngào hương thuần, nữ tính dùng lâu dài mà nói, da thịt sẽ trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng, trì hoãn nhục thể già yếu, ở lại thanh xuân, ngươi nếm thử. Văn Nhân Tuyết Vi nhìn thấy Nghiêm Băng Tuyền tọa hạ, động tác ưu nhã nâng lên đầu ngón tay cầm lên bên cạnh ấm trà, một tay khác hư không nâng lên một chút, rõ ràng óng ánh như ngọc chén trà đã từ trong giới vực rơi xuống nàng trắng noãn trên bàn tay. Nghiêm Băng Tuyền nhìn xem đưa tới trước người mình chén trà, rõ ràng vàng sáng tỏ nước trà tản ra thuần hậu hương khí, không tự chủ được vươn tay nhận lấy, nhịn không được mở miệng hỏi, cái này thật đối với làn da có chỗ tốt sao, chỉ cần là nữ tính, liền không có không quan tâm cái này, dù là nàng đã là tu sĩ trúc cơ, có 240 năm thọ nguyên, nhưng bây giờ cũng đã 52. Dựa theo trăm tuổi người thường đến tính, đã là qua 20, không còn là thanh xuân thiếu nữ. Đương nhiên, cái này Phượng Minh Hồng Trà chính là cố mang đạo viện tiên hiền tại Thanh Thành Động Thiên Tiên Vũ Sơn chỗ sâu nhất phát hiện, hút đại địa chi tinh túy, múc cam tuyền chi vũ lộ, xào chế thời điểm ta còn tinh tuyển trăm loại hoa núi chung nhã hương thơm hương, càng lấy đạo viện quyền hạn dẫn tinh hoa nhật nguyệt hung sấy hong khô, mới có loại này linh trà. Văn Nhân Tuyết Vi trong lúc nói chuyện, lấy ra điện thoại di động của mình, tại chỗ cho Trần Mạc Bạch cùng Nghiêm Băng Tuyền phát hình chính mình đi Thanh Thành Động Thiên bên kia hái trà, lấy Thái Dương Nguyên Khí xào chế, Thái Âm Nguyệt Hoa Hong Khô video, video này đập rất chuyên nghiệp a. Trần Mạc Bạch sau khi xem, không khỏi cầm lên trong tay một lần nữa bị Văn Nhân Tuyết Vi thêm vào vàng sáng xinh đẹp nước trà, thật đúng là đừng nói, cảm giác tốt hơn uống, bất quá ở lại thanh xuân, đối với làn da tốt công hiệu, hắn lại là không chút nào để ý, dựa theo tuổi thọ của hắn. Bởi vì cảnh giới đột phá sớm, cho nên nhục thể của hắn vẫn luôn bảo trì tại tương đương với 18 tuổi mềm nhất thời điểm, muốn tới sau khi trăm tuổi, mới có già đi dấu hiệu, mà lại đáng sợ nhất, hay là Trần Mạc Bạch muốn tới 350 tuổi đằng sau, nhục thể mới có thể bước qua kỳ đỉnh cao, bắt đầu khí huyết suy yếu, 300 năm đỉnh phong tuế nguyệt, nếu như tiếp xuống phát hiện thế giới khác tài nguyên phong phú nói, hắn chỉ cần chịu rời núi tham gia, khẳng định có thể thu hoạch được một phần trở lên kết anh linh dược. Cũng chính là bởi vậy, tiên môn một nhóm này kim đan chân nhân bên trong, hắn là gần với Văn Nhân Tuyết Vi, đắp lên tầng xem trọng có thể kết anh người. Đây là tiên môn đài truyền hình quay chụp một cái tuyên truyền trà văn hóa phim phóng sự, đạo viện đề cử ta quay chụp trong đó ba kỳ, đây là một trong số đó. Lúc này, Văn Nhân Tuyết Vi lần nữa cho Nghiêm Băng Tuyền thêm một chén, giữa hai người lúc đầu có chút không khí vi diệu, lúc này lại là trở nên vui vẻ hòa thuận, tương đắc thật vui. Trần Mạc Bạch không khỏi ở trong lòng là Văn Nhân Tuyết Vi lời khen, không hổ là cố mang đạo viện tương lai trưởng môn nhân, phần này đối xử mọi người xử sự đáng giá chính mình học tập. Văn Nhân Tuyết Vi cùng Nghiêm Băng Tuyền nói chuyện với nhau, lại là dựa theo Nghiêm Quỳnh Chi bối phận đến, Trần Mạc Bạch cảm giác có điểm lạ, nhưng hai cái nữ tu đều đã kêu lên, hắn cũng liền cắm đầu uống trà. Tuyền Nhi chất nữ, hộp này Phượng Minh Hồng trà ngươi cầm, mỗi ngày lấy ba mảnh liền có thể uống cả ngày, trưởng bối gặp hậu bối. Văn Nhân Tuyết Vi rất là hào phóng lấy ra một hộp nhị giai linh trà xem như lễ gặp mặt, Nghiêm Băng Thể Tuyền nghe, lại là ngượng ngùng khoát khoát tay, biểu thị không thể nhận, Băng Tuyền ngươi thu cất đi, Văn Nhân học tỷ khác không nhiều, chính là đủ loại linh trà nhiều. Trần Mạc Bạch làm thần một tông trưởng môn, hiện tại trên cơ bản đều là uống tam giai tuyết châm tiên nha cùng lục thiền linh trà, đối với nhị giai lá trà, cảm giác cũng chỉ có thể lấy ra làm đưa cho hậu bối tiểu lễ vật, Nghiêm Băng Tuyền thu cũng không có gì. Cùng lắm thì chờ Văn Nhân Tuyết Vi thời điểm ra đi, chính mình cũng chuẩn bị một phần lễ vật, thay nàng xem như đáp lễ, nghe lời của hắn, vốn đang tại từ chối Nghiêm Băng Tuyền, do dự một chút, cũng đã rất khách khí nhận lấy, nội tâm của nàng chỗ sâu, vẫn là vô cùng muốn. Sau đó, ba người bắt đầu nói tới có quan hệ dùng khôi lỗi chế tác ngũ hành tinh khí phương pháp, một ngày đằng sau, Sài Luân cùng Chu Điền Cung cũng đến, tiên môn đối với khôi lỗi nghiên cứu đứng đầu nhất bốn người. Lại thêm Nghiêm Băng Tuyền cái này bổ thiên đạo viện nguyên khí hệ sinh viên tốt nghiệp, từ cơ sở nhất linh khí thông qua công pháp diễn hóa thành ngũ hành linh lực, sau đó linh lực chuyển hóa làm ngũ hành tinh khí bắt đầu thương thảo, rất nhanh, tất cả lý luận đều ở trên giấy hoàn thành, còn lại chính là nghiệm chứng, lấy các ngươi hai người thân phận và địa vị, vận hành một chút, xin mời năm khối có thể bổ sung năng lượng linh thạch trung phẩm cũng không có vấn đề, nhưng tốt nhất có thể xin mời 10 khối, lời như vậy. Liền có thể thay phiên lấy đến bổ sung năng lượng, cũng có thể thật to đẩy mạnh thí nghiệm nghiên cứu, khôi lỗi đến ngũ hành tinh khí quá trình, có chúng ta bốn cái tiên môn khôi lỗi thuật quyền uy khống chế mà nói, khẳng định là không có vấn đề, nhưng ngươi cái này đang Hà Thành quá vắng vẻ, thiếu khuyết nguyên khí hệ người có quyền tọa trấn, sợ rằng tương lai địa sát chi khí nghiên cứu sẽ không quá thuận lợi, Sài Luân người này tương đối thẳng, trực tiếp liền ngay trước mặt Nghiêm Băng Tuyền nói như vậy. Dù sao so sánh với bốn người bọn họ tam giai khôi lỗi sư, Nghiêm Băng Tuyền vẻn vẹn nhị giai địa sư mà thôi, tiên môn bên này đối với tam giai khảo hạch, phi thường nghiêm ngặt, phải biết, cho dù là Trần Mạc Bạch cũng còn không có thi ra tam giai chế phù sư, nhân công hợp thành địa sát chi khí lý luận, từ nguyên hư thượng nhân đằng sau, trên cơ bản đều đã bị đánh hạ không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là phải vô cùng khổng lồ nhân lực tài nguyên, đến tiến hành thí nghiệm cùng quan sát, chỉ có mấy cái mười mấy người mà nói. nhiều nhất chỉ có thể chuyên chú vào trong đó một hai loại địa sát chi khí nghiên cứu, muốn hay không đem công ty di chuyển đến Lâm Ốc Động Thiên, bên kia thanh mục sát tài nguyên là toàn bộ tiên môn phong phú nhất, mà lại chúng ta đạo viện nguyên khí hệ mặc dù không bằng bổ thiên, nhưng trải qua những năm này đuổi theo, đụng cái bách nhân đoàn đội hay là không có vấn đề. Văn Nhân Tuyết Vi xem như tại giúp Nghiêm Băng Tuyền nói chuyện, mà lại nàng nói lên đề nghị, cũng đã nhận được hai người khác tán thành. Kỳ thật vũ khí đạo viện cũng có nguyên khí hệ, nhưng cái này tiết tự chọn tại đạo viện bên trong tinh khiết là ít lưu ý bên trong ít lưu ý, thậm chí còn không bằng một chút cùng bổ thiên đạo viện thành lập quan hệ hợp tác học cung học phủ. Là như vậy, ta dự định hướng bộ giáo dục xin mời, tại dưới trướng Thanh Tang học phủ, Xích Hà học phủ, Đan Chu học phủ bên trong thiết kế thêm nguyên khí hệ môn này ngành học, thậm chí là làm trọng điểm đến đỡ đối tượng, đem môn này ngành học kiến thiết trở thành tam đại học phủ chiêu bài. Chúng ta hạng mục này khẳng định là muốn kiên trì bền bỉ mới có thể nhìn thấy thành quả, 10 năm một giới, ta tin tưởng trải qua 3-4 giới, liền có thể tích lũy đến đầy đủ nhân thủ, chính là nguyên khí hệ giáo viên lực lượng khả năng cần hướng bổ thiên đạo viện bên kia mời mới được, cũng không biết Phù Bá Dung có thể hay không cho ta mặt mũi này. Trần Mạc Bạch khẳng định là không nguyện ý để Nghiêm Băng Tuyền đem công ty di chuyển đến Lâm Ốc Động Thiên đi, hắn sở dĩ vì nhân công hợp thành sát khí, không phải là vì chính mình tu hành à, căn bản cũng không phải là Văn Nhân Tuyết Phi bọn hắn nghĩ như vậy, vì cải biến tiên môn tương lai cách cục, cái kia nếu không hai tay chuẩn bị đi, ta tại Lâm Ốc Động Thiên bên kia cũng mở một cái sát khí nguồn năng lượng công ty, các ngươi đều tham gia cổ phần một chút. Văn Nhân Tuyết Phi lời nói này, Trần Mạc Bạch ngược lại là không có phản đối. Dù sao hắn chỉ cần danh nghĩa có Nghiêm Băng Tuyền công ty này là được rồi, về phần Văn Nhân Tuyết Phi muốn dùng cái này làm cái gì, hắn cũng sẽ không đi quản. Năm người ký kết khế ước đằng sau, Trần Mạc Bạch tại chỗ cho Phù Bá Dung gọi điện thoại, ngươi chuyện này, coi như có chút không dễ làm. Đối với Trần Mạc Bạch muốn tại dưới trướng tam đại bên trong học phủ mở nguyên khí hệ chương trình học đề nghị, Phù Bá Dung nhưng lời nói lại khí khó xử, Đan Hà Thành thật sự là quá vắng vẻ, bổ thiên đạo viện các lão sư có lòng cầu tiến, cũng sẽ không tới nơi này, mà tiên môn là coi trọng nhất nhân quyền, Trần Mạc Bạch mặt mũi cũng không có lớn đến có thể làm cho Phù Bá Dung ép buộc nguyên khí hệ các lão sư tới giảng bài. Thái Nguyên học cung nguyên khí hệ là gần với chúng ta bổ thiên, nếu không ngươi tìm bọn hắn hỏi một chút, nghe câu nói này, Trần Mạc Bạch liền biết Phù Bá Dung uyển chuyển cự tuyệt, được rồi, đa tạ Phù chủ nhiệm, mặc dù sự tình không có hoàn thành, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn rất có lễ phép nói lời cảm tạ. Thái Nguyên học cung nguyên khí hệ thật là không tệ, thậm chí càng tại chúng ta Cú Mang đạo viện phía trên. Văn Nhân Tuyết Phi nhìn thấy hắn cúp điện thoại, gật gật đầu biểu thị Phù Bá Dung thực sự nói thật, vậy ta cho Thanh Bình Thượng Nhân gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho ở đây Nghiêm Băng Tuyền bọn người sắc mặt khiếp sợ lời nói, chỉ có Văn Nhân Tuyết Phi sắc mặt như thường, lúc trước hai người bọn họ tại Ngũ Phong Tiên Sơn mở giới vực, đạo sư chính là Thanh Bình Thượng Nhân, đây chính là Thượng Nhân. Dùng loại chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy hắn, có thể hay không quá mạo muội, Sài Luân có chút do dự mở miệng, vậy ta ra tay trước cái tin nhắn cho hắn, nếu như hắn không trở về mà nói, coi như xong. Trần Mạc Bạch nghe, cũng cảm thấy như vậy, mà lại Thanh Bình Thượng Nhân thế nhưng là thần tượng của hắn, hắn hy vọng mình tại Thượng Nhân trong suy nghĩ, là chính diện tốt đẹp hình tượng, đem nội dung biên tập tốt gửi tới đằng sau, Thanh Bình Thượng Nhân vẫn luôn chưa hồi phục, đám người đợi nửa ngày. Văn Nhân Tuyết Vi pha trà uống hết đi 3 vần, mắt thấy sắc trời đều nhanh đen, không khỏi mặt lộ ủ rũ chi sắc, chúng ta Cố Mang đạo viện nguyên khí hệ mặc dù so ra kém bổ thiên hệ, nhưng cũng cơ sở vững chắc, thực sự không được, ta phái 3 vị lão sư tới hiệp trợ ngươi. Văn Nhân Tuyết Vi mở miệng nói ra, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy, uống xong cuối cùng một ly trà đằng sau, mỗi người bọn họ cáo từ giải thể, Chu Điền Cung trở về chế tác thiết bị. Sài Luân thì là thúc đẩy khôi lỗi của mình công ty, làm theo yêu cầu những ngày này xác định rõ ngũ hành tinh khí khôi lỗi, Đan Hà Sơn Đỉnh, Văn Nhân Tuyết Vi đối với Trần Mạc Bạch cùng Nghiêm Băng Tuyền khẽ gật đầu, liền muốn làm lấy hai người mặt thi triển hư không đại na di, học tỷ, ta trước đó mở cái hư không hộp mù, đạt được loại nước này linh khí nồng đậm trân châu, vừa vặn ngươi là thiên thủy linh căn, nghĩ đến trong tay ngươi mới có thể phát huy ra tốt nhất công hiệu, không bằng liền tặng cho ngươi đi. Trần Mạc Bạch lập tức ngăn lại, hắn nghĩ tới Văn Nhân Tuyết Phi đưa nhị giai linh trà cho Nghiêm Băng Tuyền xem như lễ gặp mặt, chính mình cũng không thể hẹp hòi, dứt khoát liền lấy ra một viên mượt mà rõ ràng ống ánh trân châu xem như đáp lễ, cái này, Văn Nhân Tuyết Phi lúc đầu muốn chối từ, nhưng ở nhìn thấy Trần Mạc Bạch lòng bàn tay trân châu lớn đằng sau, Nguyên bản Vương đi ra cự tuyệt tay lại là dừng lại, không tự chủ được rơi xuống trên trân châu, cảm thụ được cái kia bóng loáng mịn nhẵn xúc cảm, cùng bên trong có thể xưng bàn bạc thủy linh khí, luôn luôn thanh lệ ưu nhã dung nhan cũng không khỏi đến có chút chấn kinh. Vận khí của ngươi làm sao tốt như vậy, ta mở ba cái hư không hộp mù, trân quý nhất cũng chính là một cái túi hạ phẩm cùng trung phẩm hỗn hợp linh thạch mà thôi. Sau khi tỉnh hồn lại, Văn Nhân Tuyết Vi có chút không phục nói ra, có thể là tân thủ vận khí đi, lần sau nói không chừng liền mở ra bạch bản. Trần Mạc Bạch cười ha ha lấy mở miệng, bên cạnh Nghiêm Băng Tuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy hắn vì mình cầm cái kia một hộp hồng trà, vậy mà đưa ra đồ vật trân quý như thế, không khỏi thần sắc chấn động, muốn nói lại thôi, thứ này có thể đủ đem trên người ta tất cả linh trà đều mua lại, quá quý giá, ta không thu được, ngươi hay là giữ lại đưa cho người bên cạnh đi. Văn Nhân Tuyết Vi tự hồ chú ý tới Nghiêm Băng Tuyền biểu lộ, không khỏi mỉm cười, đem tay của mình từ viên này trân châu lớn phía trên thu hồi lại, lắc đầu chối từ, ta đưa ra ngoài đồ vật, không tiếp tục thu hồi lại đạo lý, học tỷ nếu là cảm thấy nhận lấy thì ngại mà nói. Không bằng cho ta một chút ngươi tam giai ngộ đạo trà đi, ta vừa vặn có một cái tu hành chỗ khó, cần lợi dụng cái này đến tìm hiểu một chút. Trần Mạc Bạch lại là một mặt bá khí trực tiếp đem trong tay trân châu lớn đưa tới Văn Nhân Tuyết Vi trong lòng bàn tay, người sau không khỏi khẽ run lên, nhưng hỏi nội tâm của mình, phát hiện là thật ưa thích, cũng liền không khỏi gật đầu. Học đệ, ngươi dạng này tính cách, thiên phú lại như thế xuất sắc, quả nhiên là làm cho người yêu thích a. Văn Nhân Tuyết Vi đem chính mình trong giới vực một bình lớn tam giai ngộ đạo trà cho Trần Mạc Bạch, những này toàn bộ phục dụng mà nói, hiệu lực có thể đủ duy trì một năm lâu, học tỷ khách khí, thiên phú của ta, làm sao có thể cùng ngươi so sánh. Trần Mạc Bạch phi thường khiêm tốn, toàn bộ tiên môn bên trong, lại có ai dám nói sao Văn Nhân Tuyết Vi cái này tam hệ thiên linh căn càng thêm xuất sắc đâu. Học đệ, ta trồng trọc ngộ đạo bạch trà mặc dù không tệ, nhưng dùng lâu dài mà nói, hiệu quả sẽ dần dần giảm xuống, cho đến cuối cùng chỉ còn lại có vài phút hiệu quả, cho nên chúng ta đều là tại tu hành lĩnh hội thời khắc mấu chốt, mới có thể phục dụng cái này, ngươi vừa cắt nhớ không nên quá lãng phí. Trần Mạc Bạch kỳ thật cũng phát giác điểm ấy, hắn gốc kia ngộ đạo bạch trà đã là nhị giai, nhưng bởi vì phục dụng số lần quá nhiều, hiện tại lúc cần phải khắc uống, mới có thể cam đoan thời gian dài hiệu quả. Bất quá Văn Nhân Tuyết Vi tam giai thượng phẩm ngộ đạo bạch trà, đã có chính bản ngộ đạo trà 1/10 hiệu quả. Trần Mạc Bạch vừa vặn có thể lợi dụng cái này, đến giải quyết một cái chính mình lo lắng thật lâu vấn đề. Hắn thần thức công pháp, chương 629, Tam Đại Công Pháp, Trần Mạc Bạch ngự thần thuật đã sớm tu luyện đến tầng cao nhất, mặc dù còn có thể tăng lên thần thức cường độ, nhưng đối với hắn cảnh giới bây giờ tới nói, đã có chút không đủ dùng, mà thích hợp nhất thuần dương quyển tu sĩ Tam Đại Thần Thức Công Pháp, theo thứ tự là Đại Nhật Kim Ô Pháp, Trúc Long Hàm Quang Thuật, Đan Phượng Triều Dương Đồ. Trần Mạc Bạch sớm đã dùng điểm của mình từ tiên môn thư viện đều download xuống, đọc hiểu mấy lần, bởi vì kết anh thời điểm, thần thức cùng linh lực sẽ dung hợp, hóa thành một tôn trẻ sơ sinh nguyên anh. Cho nên lựa chọn thần thức công pháp thời điểm, cần cân nhắc có thể hay không đối với kết anh có trợ giúp thậm chí là đẩy mạnh tác dụng, mà lại nguyên anh một thành, trừ binh giải bên ngoài, liền không có đổi khả năng, cho nên một bước này sẽ còn xác định tu sĩ tương lai con đường, ở trong đó. Đại Nhật Kim Ô Pháp cùng Thuần Dương Quyển kết hợp, có thể xưng mạnh nhất, ngày xưa Nguyên Dương Lão Tổ chính là dùng cái này kết anh, cuối cùng luyện thành Cửu Thiên Nguyên Dương Tử Cực Tướng, chủ trì trời địa dương cùng, niệm động ở giữa đốt núi nấu biển, thậm chí còn từng có phần diệt một ngôi sao đáng sợ chiến tích, nhưng khi đó Nguyên Dương Lão Tổ tu hành đạo này, dẫn đến tự thân tinh khí thần quá mức dương cương bá đạo, không cách nào đang phá anh ra, mà lại hắn cũng nói thẳng, nếu không phải là mình là tiên thiên thuần dương thể. Căn bản là không thể thừa nhận cái này bá đạo như vậy dương hỏa chi khí, thuần dương pháp thân chính là vì này mà sớm tu hành căn cơ, hậu thiên thành tựu thuần dương chi thể đến kết anh con đường, tiên môn đã có mấy người đi thông, nhưng đến cùng có thể hay không hóa thần, nhưng vẫn là ấn số. Trần Mạc Bạch mặc dù cảm thấy lấy của hắn thân phận bối cảnh, chỉ cần có thể tu luyện tới thời điểm mấu chốt, tiên môn hẳn là có thể đủ cho hắn Nguyên Dương lão tổ đãi ngộ, cũng thông qua giới môn đưa đến Thái Âm Tinh đi tu luyện. Nhưng mà Nguyên Dương lão tổ có thể bước ra một bước này, là bởi vì hắn là chân chính kỳ tài ngút trời, tiên môn từ xưa đến nay không thể tranh cãi thiên phú người thứ nhất, Trần Mạc Bạch liền sợ mình tới thời điểm bị tiên môn đưa đến Thái Âm Tinh bên trên, cũng vô pháp lĩnh ngộ được đang phá anh ra một cửa ải kia, xám xịt trở về, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, Chẳng qua nếu như có đầy đủ ngộ đạo trà, hắn lại là cảm thấy có thể suy tính một chút Nguyên Dương lão tổ con đường, mà cái thứ hai, Trúc Long Hàm Quang Thuật, thì là cùng Lục Ngự Kinh Nguyên Bộ Thần Thức công pháp một trong, dùng cái này đặt vững Nguyên Anh căn cơ, tương lai nếu là hóa thần, liền có thể lấy điểm tập mạch, lấy thuần dương nguyên thần diễn hóa tiên môn mạnh nhất Trúc Long pháp tướng, thừa thiên địa chi chính, ngự lục khí chi biện, đây cũng là Nguyên Dương lão tổ hóa thần đằng sau nói lên phỏng đoán. Bởi vì Lục Ngự Kinh bên trong Dương Bộ Kinh cùng Minh Bộ Kinh cùng Thuần Dương Quyển Tinh nghĩa là khác đường chung về, nhưng Lục Ngự Kinh đối với vũ trụ đại đạo trình bày chiều rộng lại muốn ở trên Thuần Dương Quyển. Nguyên Dương lão tổ lúc tuổi già tu vi lâm vào bình cảnh đằng sau, muốn tìm tòi nghiên cứu hóa thần phía trên cảnh giới, chính là lựa chọn Lục Ngự Kinh, mặc dù hắn cuối cùng không có thể thành công, nhưng lại tự nhận là đã hoàn thành Thuần Dương Quyển đến Lục Ngự Kinh tất cả lý luận. Hắn cho là mình nếu như ngay từ đầu liền lựa chọn cái này Trúc Long Hàm Quang Thuật đặt vững nguyên thần căn cơ, nói không chừng chân chính có thể đem lý luận hóa thành thực tế, bước ra hóa thần phía trên một bước kia, tiên môn tri thức đều là cùng hưởng, cho nên Nguyên Dương lão tổ sau khi tọa hóa, có quan hệ phương diện này nội dung, cũng đều bị giải tỏa cho phổ la đại chúng. Trần Mạc Bạch tu hành Thuần Dương Quyển, đối với cái này cũng là dị thường tâm động, mà sau cùng đang phượng triều Dương Đồ, thì là vũ khí đạo viện Vân Nha lão tổ cùng Thuần Dương Quyển cùng một chỗ truyền xuống, chính là giới ngoại thiên thư công pháp. Tại không có Nguyên Dương lão tổ trước đó, tiên môn tu hành cổ pháp Thuần Dương Quyển tu sĩ đều là dùng cái này làm thần thức của mình công pháp. Mặc dù tiên môn bên trong chưa bao giờ có người dùng cái này đặt chân cảnh giới tối cao, nhưng Vân Nha lão tổ lại nói, tại nơi sâu xa trong vũ trụ, hắn xuất thân đạo tràng cổ lão bên trong, có người dùng cái này đã luyện thành ba thanh điểu pháp tướng, vô địch tại chư thiên. Vân Nha lão tổ xuất thân đang đỉnh phái, tại trước nhất chữ đang, chính là chỉ cái này, nhưng môn công pháp này cũng có vấn đề, đầu tiên chính là thuộc về cổ pháp, cùng Nguyên Dương lão tổ chỉnh sửa đằng sau tân pháp Thuần Dương Quyển kết hợp, cần tu sĩ hao phí một chút thời gian rèn luyện, mà lại cảnh giới phân chia tương đối giản lược, không hề giống là tiên môn hiện tại mỗi cái cảnh giới 1 đến 9 tầng phân chia cặn kẽ như vậy, đang phượng triều Dương Đồ tổng cộng cũng chỉ có 7 tầng cảnh giới. Phân biệt đại biểu Kim Đan Nguyên Anh tiền trung hậu kỳ, cùng tầng cuối cùng có quan hệ hóa thần trình bày, chính là tiên môn bên trong cho tới bây giờ đều không có người đạt tới qua cảnh giới này, bất quá có Vân Nha lão tổ miệng vàng lời ngọc, có thể xác định tầng cuối cùng nội dung là không có vấn đề, nhưng ở Nguyên Dương lão tổ người địa phương này hóa thần đằng sau, tiên môn đại bộ phận tu hành Thuần Dương Quyển tu sĩ, đều là từ bỏ Đan Phượng Triều Dương Đồ, ngược lại lựa chọn Đại Nhật Kim Ô Pháp. Mà tại Nguyên Dương lão tổ sau khi tọa hóa, ra lại thêm một cái Trúc Long Hàm Quang Thuật lựa chọn, tại ngàn năm trước nào đó đoạn thời gian, tiên môn bên trong liên quan tới Thuần Dương Quyển cổ pháp cùng tân pháp chi tranh, cũng là từng có oanh oanh liệt liệt tranh luận, song phương đại biểu chính là Vũ Khí Đạo Viện cùng Thuần Dương Học Cung, phái thủ cựu đại biểu Vũ Khí Đạo Viện tại trận này biện luận bên trong đương nhiên đại bại, bất quá Vũ Khí Đạo Viện cũng là phi thường người thức thời, nếu biện bất quá, liền gia nhập. Dù sao từ nguồn cội tới nói, bọn hắn chính là Thuần Dương chính thống, Thuần Dương học phủ mặc dù có Bổ Thiên Đạo Viện chèo chống, nhưng ở điểm này, liền ngay cả Bổ Thiên Đạo Viện cũng không có biện pháp phản bác, bất quá Vũ Khí Đạo Viện cùng Thuần Dương học cung ở giữa cừu oán, cứ như vậy kết, so sánh với Đại Nhật Kim Ô Pháp cùng Trúc Long Hàm Quang Thuật, cái này Đan Phượng Triều Dương Đồ còn có một cái khác khuyết điểm, đó chính là tu hành chậm, nhưng chỗ thiếu hụt này, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, ngược lại là ưu điểm. Đây là bởi vì, tu luyện môn thần này biết công pháp, cần một gốc ngô đồng linh mục làm thần thức nơi nghĩ lại mới được, ngô đồng linh mục phẩm giai càng cao, tu hành tốc độ liền càng nhanh. Vân Nha lão tổ đến tiên môn thời điểm, mang đến không ít thanh đồng miêu, làm cho đệ tử của mình tại tiên môn các nơi tìm kiếm thích hợp linh mạch gieo xuống, mà cuối cùng dáng dấp tốt nhất, chính là đang hà thành gốc này bích ngọc ngô đồng, lúc trước dư thiên quan kết đang đằng sau, sở dĩ tới này nơi này. Chính là nghĩ đến có thể hay không mượn nhờ cái này tứ giai thượng phẩm bích ngọc ngô đồng, tu hành Đan Phượng Triều Dương Đồ, chỉ bất quá một cái sơ sẩy, gặp được phi thăng giáo tà đạo cự phách, bị gieo thôn thần thuật, thân bại danh liệt, Trần Mạc Bạch hiện tại tọa trấn Đan Hà Thành, trên cơ bản xem như một mình hưởng dụng gốc này bích ngọc ngô đồng, đã có điều kiện này, hắn cảm thấy không lợi dụng mà nói, cực kỳ xin lỗi tiên môn cho chính mình ưu đãi, những thời giờ này, hắn cũng nghĩ minh bạch. Tiên môn dễ dàng như vậy liền đem gốc này trân quý tứ giai thượng phẩm linh thực cho mình tọa trấn, đoán chừng cũng là nghĩ lấy dùng cái này đến đỡ hắn cái này hóa thần chi tư, bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên cảnh giới, nhưng Trần Mạc Bạch làm người cẩn thận đã quen, cho dù là hiện tại đã có bích ngọc ngô đồng, nhưng đối với cái này đang phượng triều dương đồ, vẫn như cũ là có chút sầu lo, dù sao còn lại hai loại công pháp, so sánh với đang phượng triều dương đồ, là không kém chút nào, thậm chí là còn hơn. Đại Nhật Kim Ô Pháp, là Nguyên Dương Lão Tổ đi thông đại đạo, Trúc Long Hàm Quang Thuật, Nguyên Dương Lão Tổ lúc tuổi già lý luận hoàn thành, có cơ hội đột phá đến hóa thần phía trên con đường, tại không có Bích Ngọc Ngô Đồng trước đó. Đan Phượng Triều Dương Đồ tại Trần Mạc Bạch trong suy nghĩ là xếp tại phía dưới cùng nhất, nhưng bây giờ nếu tiên môn cho hắn điều kiện này, hắn lại là cảm thấy đi đường này, cũng không phải không được, bởi vì đây quan hệ đến tương lai mình kết anh căn cơ, cho nên Trần Mạc Bạch hay là muốn dùng ngộ đạo trà chân chính lĩnh ngộ một chút cái này ba môn công pháp, dù sao có Bích Ngọc Ngô Đồng Đan Phượng Triều Dương Đồ tu hành tiến độ đến cùng như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Ngươi nói, ta cảm thấy có thể lựa chọn tiền đồ lớn nhất Trúc Long Hàm Quang Thuật. Văn Nhân Tuyết Vi nghe Trần Mạc Bạch nói đằng sau, lại biểu thị đối với hắn thiên phú tràn ngập lòng tin, dù sao cũng là có thể lực áp bọn hắn thế hệ này hóa thần chi tư, là thật rất có thể hóa thần, nếu có thể hóa thần, như vậy tự nhiên muốn cân nhắc hóa thần phía trên, để tránh giống như Nguyên Dương Lão Tổ, lúc tuổi già thương tiếc tọa hóa, ta cho dù đối với chính mình rất có tự tin, nhưng cái này thật có chút quá mức mơ tưởng xa vời, mặc dù Trần Mạc Bạch tại tiên môn nhân vật thiết lập là bể nghệ hết thảy. Nhưng cũng không thể hiện tại mới kim đan, liền bắt đầu cân nhắc hóa thần phía trên cái này tiên môn chưa bao giờ có người đạt tới qua vô thượng chi cảnh, cái này thật có chút quá mức cuồng vọng. Văn Nhân Tuyết Vi nghe, không khỏi nâng lên ống tay áo híp mắt hé miệng cười khẽ, nàng lời nói mới rồi cũng coi là đang nói đùa, trò đùa đằng sau, nàng bắt đầu lấy cuốn mang đạo viện tương lai trưởng môn nhân ánh mắt cùng kiến thức, cấp ra chính mình chân chính ý kiến. Đại Nhật Kim Ô Pháp lúc tu luyện dương hỏa thịnh vượng, đột phá thời điểm còn cần chuẩn bị âm thuộc tính linh vật phụ trợ trung hòa mới được, mà lại đến cùng hậu thiên thuần dương thể có thể hay không hóa thần, còn không có người nghiệm chứng qua. Nói đến trung hòa hai chữ thời điểm, Văn Nhân Tuyết Vi tựa như đột nhiên ý thức được cái gì, đẹp mắt mày liễu nhẹ nhàng liếc một cái bên cạnh một mực không nói một lời Nghiêm Băng Tuyền, nhưng nàng động tác rất là rất nhỏ, đối diện hai người đều không có phát giác, đều bị nàng nói tiếp lời nói hấp dẫn lấy. Đan Phượng Triều Dương Đồ nguyên bản Thiên Thư Vân Nha Lão Tổ cũng dẫn tới tiên môn, liền cất giữ ở trong Thiên Thư Học Cung, nghe nói tầng 7 đằng sau phương pháp tu hành, có thể ở trong đó tìm hiểu ra tới, tương lai ngươi nếu là thật sự có thể hóa thần, lấy ngươi tuyệt thế thiên phú, nói không chừng trực tiếp lĩnh hội Thiên Thư có thể có được so lục ngự kinh càng nhiều tốt hơn, ngươi kết anh mà nói, chỉ cần có Bạch Quang Lão Tổ duy trì, là có thể đem gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng cấy ghép nhập chính mình giới vực trong động thiên. Ta cảm thấy khả năng thượng tầng chính là như thế suy tính, nhưng bọn hắn đều là một đám mê ngữ nhân, nói chuyện đều không thích nói thẳng rõ ràng, nhưng dễ dàng như thế cho ngươi gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng, hẳn là bọn hắn muốn để ngươi cảm thấy không tu hành Đan Phượng Triều Dương Đồ mà nói, sẽ phi thường lãng phí. Đối với Văn Nhân Tuyết Vi lời nói, Trần Mạc Bạch cũng là tràn đầy đồng cảm, đây cũng là hắn trong khoảng thời gian gần nhất này mới nghĩ rõ ràng, tiên môn thượng tầng lại không biết hắn tu hành chính là thuần dương quyển sao. Bọn hắn khẳng định biết cái này Bích Ngọc Ngô Đồng đối với Đan Phượng Triều Dương Đồ tác dụng, làm Hải Thiên tới thay thế chính pháp điện chủ mời chào Trần Mạc Bạch thất bại, nhưng vẫn là nhắc nhở hắn chuyện này, trừ muốn giao hảo bên ngoài, cũng bởi vì tiên môn bên trong, không có người so Trần Mạc Bạch càng thích hợp gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng, duy nhất có thể cùng Trần Mạc Bạch tranh một chuyến Nam Cung Huyền Ngọc, cũng đã sớm tu hành Đại Nhật Kim Ô Pháp, tiên môn tài nguyên không nhiều, nhưng lại đều sẽ vật tận kỳ dụng. Gốc này tứ giai thượng phẩm linh thực cùng đặt ở Đan Hà thành lãng phí, còn không bằng đưa cho Trần Mạc Bạch, nói không chừng trăm năm về sau, tiên môn liền có thể thêm một cái Nam Cung Huyền Ngọc, cùng ngươi nói qua đằng sau, trong nội tâm của ta xem như sáng tỏ, đa tạ. Trần Mạc Bạch đối với Văn Nhân Tuyết Phi nói lời cảm tạ, người sau ưu nhã đi cái cổ lễ, sau đó thi triển hư không đại na di, biến mất tại Đan Hà Sơn Đỉnh. Đây chính là tiên môn tương lai người chấp trưởng sao? Một mực đều đang trầm mặc Nghiêm Băng Tuyền, tại Văn Nhân Tuyết Vi rời đi về sau, rốt cục mở miệng nói một câu, Trường Xuân Công chi chủ, giữ gốc Nguyên Anh, thậm chí hóa thần đều có rất lớn khả năng, chí ít tiên môn hiện tại tất cả Nguyên Anh thượng nhân, cũng không bằng Văn Nhân Tuyết Vi hóa thần xác suất cao, cho nên Nghiêm Băng Tuyền xưng hô nàng là tiên môn tương lai người chấp chưởng, cũng coi là không có sai. Thế nào, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy Nghiêm Băng Tuyền trong lời nói nhàn nhạt cảm giác mất mát. Có chút ngoài ý muốn mà hỏi, không có gì, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy nghi tư không kém hơn của ngươi thiên tài, hơi xúc động mà thôi, cũng tạm được, dù sao lúc trước offline lúc tỷ thí, chỉ có nàng có thể ỷ vào Trường Xuân Công cùng ta bất phân thắng bại, Trần Mạc Bạch biểu thị Văn Nhân Tuyết Vi xem như miễn cưỡng cùng hắn chia 5 năm, hoàn toàn không nghe ra Nghiêm Băng Tuyền trong lời nói che giấu ý tứ, hắn hiện tại chỉ muốn dùng Ngộ Đạo Trà nhìn một chút Tam Đại Công Pháp cùng mình độ xứng đôi. Chương 630, Cường Thụy Gia Trì, Văn Nhân Tuyết Vi giá tiếp Tam Giai Ngộ Đạo Trà, mặc dù hiệu quả chỉ có 9 bản 1 phần 10, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nàng đem chính mình những năm này góp nhặt một bình lớn, đều cho Trần Mạc Bạch, mặc dù Văn Nhân Tuyết Vi nói cái đồ chơi này uống nhiều quá, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, nhưng Trần Mạc Bạch lại phi thường tự hiểu rõ, rõ ràng minh bạch thần thức công pháp liên quan đến tương lai mình hạn mức cao nhất, cho nên trực tiếp liền ngâm một ấm lớn, phía sau cho dù là chỉ có vài phút thánh hiền thời gian, cũng không thế ở nơi này tiết kiệm, đem Nghiêm Băng Tuyền đưa tiễn đằng sau, Trần Mạc Bạch liền phong bế cái này đang Hà Sơn đỉnh núi. Uống vào cái thứ nhất, tiến nhập hoài niệm thật lâu ngộ cảnh, tại trạng thái ngộ đạo bên trong, Đại Nhật Kim Ô Pháp, Trúc Long Hàm Quang Thuật, Đan Phượng Triều Dương Đồ Khẩu Quyết Tâm Pháp tại trong lòng hắn tựa như sống lại, trong thức hải, hắn thần thức phân hóa từng cây bích ngọc ngô đồng tản mát tại các nơi, tựa như một phương hoàng vũ thiên địa, một vòng Đại Nhật chậm rãi tại tử phủ thức hải sườn đông dâng lên, làm cho xanh tươi lá cây đều nhiễm lên một vòng nhạt nhẽo kim huy, xa xa nhìn lại. Tự hồ có một cái đại điểu màu vàng tại trong mặt trời nhảy nhót dương cánh, nó lông vũ màu vàng trong lúc huy động tràn đầy huy diệu, chính là rọi khắp nơi vạn vật vạn trượng ánh nắng, toàn bộ bầu trời bởi vì nó dâng lên mà trở nên dị thường sáng lạng, nhiều đám hào quang rơi xuống thức hải các nơi bích ngọc ngô đồng, lộ ra triều khí phồn thịnh, sinh cơ hoáng phát, nó chính là Thái Dương. Trần Mạc Bạch nhìn xem phương đông dâng lên, viễn chuyển nhảy múa Đại Nhật Kim Ô, trong nháy mắt liền hiểu môn thần này biết công pháp tất cả tinh nghĩa. Cái này cũng không vẻn vẹn phá hư hủy diệt chi pháp, còn có tạo hóa cùng sinh cơ, khó trách Nguyên Dương lão tổ sẽ chọn dùng cái này đặt vững chính mình căn cơ. Trần Mạc Bạch lại tìm hiểu một hồi, xác định chính mình lĩnh ngộ cái này Đại Nhật Kim Ô Pháp đằng sau, cũng không có lãng phí nửa ngộ đạo trà hiệu lực, hắn tùy ý tử phủ chân trời đại điểu màu vàng bay lượn, bắt đầu chuyên chú vào mặt khác một bộ thần thức công pháp, Trúc Long Hàm Quang Thuật, trong một chớp mắt, bầu trời tựa như tối xuống. Trần Mạc Bạch nhìn thấy chân trời cái kia một vòng uyển chuyển nhảy múa Thái Dương bốn phía xuất hiện hắc ám hình dáng, sau đó tựa như là trời đất trên dưới khép lại, chậm rãi đem mặt trời kia che đậy, Trần Mạc Bạch cảm nhận được trước nay chưa có rung động, vầng mặt trời kia cũng không phải là biến mất, mà là như là một con mắt, bị hắc ám biến thành mí mắt khép kín. Đây là, Trúc Long nhắm mắt, trợn mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm, nguyên bản hút nhật đông thăng, dương quang phổ chiếu tử phủ thức hải, ở thời điểm này, lâm vào đêm tối. Tại hắc ám này hoàn cảnh bên trong, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy một loại sâu không thấy đáy trầm tĩnh cùng tịch liêu, tất cả bích ngọc ngô đồng thụ ở thời điểm này, cũng vì đó yên tĩnh trở lại, không còn sinh động, như có một tôn chủ làm thịt vô tận lực lượng to lớn uy nghiêm tồn tại, trong hắc ám khôi phục, mà bị đêm tối bao phủ sinh linh, sinh mệnh đã không thuộc về mình nữa, chỉ cần vị tồn tại này nhìn chăm chú, hết thảy đều sẽ hóa thành tro tàn, lâm vào vĩnh tịch ngủ say bên trong, không gì sánh được kiềm chế. Sinh tử không khỏi cảm giác của mình, khiến cho người không rét mà run, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là cố nén nổi lên tâm thần đủ loại rung động, để cho mình bắt đầu tìm hiểu cái này vĩnh dạ tối hối, nhưng mà càng là nhìn chăm chú hắc ám, thì càng cảm giác thâm thúy cùng mênh mông, trong đêm tối, ẩn chứa vô cùng vô tận thần bí, mỗi một lần thăm dò, đều có thể tìm được cảm ngộ mới. Mà lần lượt thu hoạch, làm cho Trần Mạc Bạch không tự chủ được đắm chìm tại trong đó, hắn dần dần sa vào. Tại loại này lần lượt tìm tòi hắc ám, vạch trần dấu ở bí mật trong đó thu hoạch bên trong, tựa như là tu luyện một môn tối nghĩa khó hiểu công pháp, ẩn chứa toàn bộ chân ý đều giấu ở trong đêm tối, chỉ có minh ngộ đến, mới có thể hiện ra mỗi chữ mỗi câu, loại này ghép hình một dạng cảm giác, để Trần Mạc Bạch phản phất về tới khi còn bé, hắn trong hắc ám mò lên mấy khối mảnh vỡ, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem tất cả ghép hình hoàn thành thời điểm. Một tiếng kéo dài trầm hồn chuông vang đột nhiên tại tử phủ thức hải vang lên, keng, keng, keng, chuông vang âm thanh bên trong, Trần Mạc Bạch đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn vậy mà tại lĩnh hội Trúc Long Hàm Quang Thuật tinh nghĩa quá trình bên trong, bất tri bất giác liền bị công pháp chấn nhiếp, tựa như là có một tôn chân chính Trúc Long tiến nhập hắn tử phủ thức hải, trở thành vùng thiên địa này hoàng vũ thần minh, ngày đêm thuận theo lưu chuyển, hô hấp là bốn mùa mưa gió, Trần Mạc Bạch chỉ có tế bái vị thần minh này. Mới có thể mưa thuận gió hòa, vô tai vô kiếp, may mắn bản mệnh pháp khí thần chung cảm nhận được tâm thần của hắn không bị khống chế, tự động kích phát, đem hắn tỉnh lại, bằng không lấy hắn kim đan cảnh giới thần thức cảnh giới, rất có thể vĩnh viễn sa vào tại cái này Trúc Long Hàm Quang Thuật trong đêm tối, bất quá lúc này, hắn cũng minh bạch, vì cái gì tiên môn có khai linh ngộ đạo đan, ngộ đạo trà những vật này, cũng rất ít đều lưu truyền tới, bởi vì nếu là bản thân cảnh giới không đến, ý chí yếu kém, tìm hiểu cao giai công pháp, rất dễ dàng liền sa vào tại cao thâm trong đại đạo, cái này Trúc Long Hàm Quang Thuật cũng coi là lục ngự kinh một bộ phận, trực tiếp lĩnh hội phía dưới, Trần Mạc Bạch suýt nữa liền bị nặng, hướng ngang so sánh xuống, Trần Mạc Bạch rốt cuộc biết, văn nhân Tuyết Vi gia hỏa này thiên phú, đến cùng cao bao nhiêu, nàng tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, vậy mà liền có thể lấy ngộ đạo trà, đem Trường Xuân công luyện thành, mà chính mình lại có thể đưa nàng gia hỏa này, ép tới chỉ có thể bất bại, bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên là tài nguyên cải biến vận mệnh, bất quá tại văn nhân Tuyết Vi trong lòng, Trần Mạc Bạch mới là đáng sợ nhất. Nàng chỉ có thể ỷ vào Trường Xuân công máu dày, mới có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Cho nên nàng cho là Trần Mạc Bạch liền xem như trực tiếp lĩnh hội lục ngự kinh cả bộ cũng không có vấn đề, cũng không có nhắc nhở hắn điểm này, trầm hồn nặng nề tiếng chuông thời gian dần trôi qua thấp kém, đại biểu cho Trần Mạc Bạch đã một lần nữa nắm giữ tự chủ, sau đó hắn tâm niệm khẽ động, lúc đầu khép kín Trúc Long chi nhãn, lúc này lần nữa mở ra, nơi này, chỉ có hắn mới thật sự là thần minh, hết thảy theo hắn mà niệm động, một sợi hướng ngang tia sáng tại tử phủ thức hải chỗ xa nhất chân trời sáng lên. Quang minh hướng về trên dưới chống ra, dương cánh bay lượn đại biểu màu vàng lần nữa nổi lên, vạn trượng quang mang trút xuống, bao phủ tất cả hắc ám triệt để tán đi, tất cả dấu ở trong đó thần bí toàn bộ đều đã rơi vào Trần Mạc Bạch trong mắt, hắn căn bản cũng không có tất yếu trong hắc ám lục lọi tìm kiếm đáp án, chỉ cần đại nhật dâng lên, hết thảy đều sẽ thu hết vào mắt, chứa đầy bội thu, bất quá có lần này giáo huấn đằng sau, Trần Mạc Bạch liền không có lại tiếp tục lĩnh hội Trúc Long Hàm Quang Thuật. Một lần nữa xác nhận một chút thần chung kiện này bản mệnh pháp khí thời khắc đều tại vận chuyển bên trong, hắn yên tâm bắt đầu tìm hiểu Đan Phượng Triều Dương Đồ, mặc dù môn công pháp này cấp bậc là công nhận không bằng lục ngự kinh, nhưng Trần Mạc Bạch cẩn thận đã quen, hắn cẩn thận từng ly từng tí hồi ức ghi tạc trong lòng Đan Phượng Triều Dương Đồ, đại nhật chiếu trên không, vạn vật sống lại thời khắc, một sợi ngũ thải quang mang tại tử phủ thức hải phương Tây bầu trời sáng lên, một cái mỹ lệ không gì sánh được đại điểu hai cánh cháy hừng hực. Như là hỏa vũ, réo vang tám gió, khí hợp thời mưa, dáng vẻ cao nhã rơi xuống tử phủ thức hải trung ương gốc kia lớn nhất bích ngọc ngô đồng phía trên. Sau đó, từng cái tư thái khác nhau linh điểu cũng tại tử phủ các nơi nhỏ ngô đồng thụ phía trên hiển hiện hư ảo mà ra, bọn chúng líu ríu kêu to, tựa như đang diễn tấu một khúc mỹ diệu tường hòa chương nhạc, hướng về trung ương nhất cao nhất ngọn cây phượng hoàng thần điểu bay tới, bách điểu triều phượng, mà đang phượng triều dương, Trần Mạc Bạch tại sát na này. Cảm giác được rõ ràng Phượng Hoàng thần điểu trên người ngũ thải tường quan gia trì đến chính mình thần thức biến thành bích ngọc ngô đồng phía trên, thông qua ngộ đạo trà hiệu lực, hắn hiểu được mình tại Phượng Hoàng gia trì phía dưới, như là tường thụy, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, luyện thành môn công pháp này đằng sau, lại có thể khu tai tránh họa, vận khí tốt liên tục, từ nay về sau, Trần Mạc Bạch dựa vào vận khí sự tình, mặc dù không nhất định có thể mỗi lần vận khí bạo rạp, nhưng lại tuyệt đối sẽ không có kém nhất kết quả. Tỷ như nói luyện đan, lấy hắn hiện tại trình độ, là rất có thể luyện chế thất bại, nhưng có Phượng Hoàng Tường Thụy gia trì, hắn xác suất thành công 5 năm đan dược, lại là khẳng định có thể luyện thành, nhưng nếu là chỉ có 1-2 thành nắm chắc đan dược, cái này Tường Thụy lại là không có cách nào tạo nên tác dụng, mà lại, còn có thể để tốt càng tốt hơn. Tỷ như nói lúc đầu hắn một lò chỉ có thể thành đan 6 hạt, nhưng có Tường Thụy gia trì, lại có khả năng thêm ra 1-2 hạt, minh bạch điểm ấy đằng sau. Trần Mạc Bạch cái thứ nhất nghĩ tới sự tình, chính là địa mạch đan, cái đồ chơi này mỗi lần phục dụng, xem vận khí tăng lên thổ linh căn trị số. Trần Mạc Bạch trước đó uống trà thời điểm, cũng hỏi qua văn nhân Tuyết Vi vấn đề này, vận khí của nàng không sai, chính hạt tăng lên 32 điểm thổ linh căn, xem như cố mang đạo viện lịch sử phía trên xếp tại 3 vị trí đầu vận khí tốt, cũng là hoàn toàn chính xác có một ít phục dụng địa mạch đan đặc thù then chốt, tỉ như nói nhìn đan dược phẩm tướng, cảm thụ đan dược linh động. Lại hoặc là tìm tiền cổ đạo thống bích vũ nhai người lâm thời thêm điểm vận khí các loại, nếu như Trần Mạc Bạch tu luyện đan phượng triều dương đồ, tự thân cố định phượng hoàng tường thụy, như vậy phục dụng cái này địa mạch đan, tối thiểu nhất cũng là mỗi hạt giữ gốc 3 điểm, mà lại vận khí của hắn chỉ có thể hướng lên 3 động, sẽ không hướng phía dưới, khẳng định sẽ có 3-4 hạt có thể vượt qua 3 điểm, nếu như kết hợp với văn nhân Tuyết Vi truyền thụ cho phục đan tiểu khiếu môn, hắn chính hạt địa mạch đan tăng lên thổ linh căn trị số. Là khẳng định sẽ vượt qua nàng 32 điểm, đọc đến đây bên trong, Trần Mạc Bạch đã tại mặt sức tưởng tượng chính mình thiên thổ linh căn đằng sau, một lần nữa đi Kim Quang Nhai lĩnh hội Hỗn Nguyên Thạch sự tình, vừa vặn có Văn Nhân Tuyết Phi một bình tam giai ngộ đạo trà, hắn cũng không tin lĩnh hội không ra, liền luyện cái này, Trần Mạc Bạch lĩnh hội đến nơi đây, không có chút nào mang do dự, liền đã xác định thần thức của mình công pháp, bởi vì cái này đang Phượng Triều Dương Đồ trừ Tường Thụy gia trì bên ngoài, phía sau mỗi luyện thành một tầng, còn có thể lại tăng thêm còn lại tốt đẹp phụ trợ trạng thái, nếu là có thể tu luyện viên mãn, hóa thần thời điểm, Trần Mạc Bạch bản thân liền là tương đương với Tường Thụy, Phượng Hoàng Bản Hoàng, đang Hà Sơn Đỉnh, che khuất bầu trời Bích Ngọc Ngô Đồng dưới, Trần Mạc Bạch mở mắt, cười duỗi lưng một cái, đang muốn chuẩn bị nhóm lửa đã sớm chuẩn bị xong ngưng thần hương, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đem ngự thần thuật chuyển hóa thành đan Phượng Triều Dương Đồ, lại phát hiện chính mình của một bầu ngộ đạo trà, còn có một phần ba, cũng không thể lãng phí, hắn nghĩ đến, còn lại những này là dùng để lĩnh hội trường sinh kiếm ý, hay là thân ngoại hóa thân, lại hoặc là khác hai đạo đại thuật đâu, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, những vật này hắn có đại đạo thụ, hoàn toàn không cần lãng phí trân quý ngộ đạo trà, vậy liền đem luyện đan, luyện khí, chế phù những kỹ nghệ này thăng một cái đi. Ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị mở ra điện thoại, đem chính mình download những cái kia tu tiên bách nghệ tài liệu giảng dạy đều lĩnh hội một lần thời điểm, đột nhiên thấy được bên người Bích Ngọc Ngô Đồng, hắn nghĩ tới một môn sắp bị chính mình lãng quên công pháp, thôn thần thuật, hắn cũng không phải muốn luyện, chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút môn công pháp này đến cùng có cái gì huyền bí, lại có thể để Dư Thiên Quang bực này uy tín lâu năm kim đan chân nhân đều trúng tính toán, mà lại biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Mạc Bạch chém hoa khai viện chủ, tương lai là khẳng định sẽ cùng Phi Thăng giáo những cái kia tà đạo cự phách đối đầu, nếu là trước thời hạn giải thôn thần thuật nền tảng, giao thủ thời điểm, cũng có thể đã tính trước, nói không chừng còn có thể nghĩ ra giải quyết thôn thần thuật phương pháp, giúp một tay Dư Thiên Quang, suy nghĩ rất nhiều lý do đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa nhắm mắt tiến nhập định cảnh, bắt đầu hồi ức lúc trước Dư Thiên Quang chép lại thôn thần thuật nội dung, tử phủ thức hải trên không, một chút nhỏ xíu hắc tử nổi lên. Ngay từ đầu vẻn vẹn chừng hạt gạo, nhưng theo thời gian trôi qua, viên này hắc tử càng lúc càng lớn, qua lại mưa gió ánh nắng, tại ở gần nó ba trượng phạm vi thời điểm, cũng bắt đầu bị thôn phệ hấp thu, thời gian dần trôi qua, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, hắc tử triệt để trưởng thành, đã hóa thành một cái lớn chừng quả đấm lỗ đen, tại Trần Mạc Bạch bỏ mặt phía dưới, lỗ đen kịch liệt bành trướng, đem mình có thể hấp thu hết thảy tồn tại đều thôn phệ, cuối cùng, chân trời màn vần đại nhật kia cũng không thể ngăn cản chui vào to lớn vô cùng trong lỗ đen, mặc dù thân ở trong bóng tối, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn cảm giác được lỗ đen tại hướng về đại địa rơi xuống, muốn đem vùng thiên địa này đều thôn vệ thành hư vô, chuông vang âm thanh bên trong, lại một phần mặt trời ở chân trời sáng lên, chiếu sáng đêm tối, sau đó Trần Mạc Bạch niệm động ở giữa, cái kia một vòng cơ hồ thôn thiên vệ địa lỗ đen to lớn, tựa như hư ảo khói xanh một dạng, tiêu tán tại hắn tử phủ thức hải bên trong. Cái này thôn thần thuật quả nhiên đáng sợ không gì sánh được, nếu không thừa dịp nó còn chưa đại thành thời điểm đem nó phá hư, tương lai chỉ sợ tai họa vô tận, bất quá Dư Thiên Quang chép lại thôn thần thuật, hiển nhiên cũng là tàng thiên, cho nên Trần Mạc Bạch đối với môn công pháp này lý giải, cũng không như trước đó ba môn công pháp khắc sâu, hắn lại tìm hiểu trong đó ghi lại phương pháp tu luyện, phát hiện chỉ cần cũng không có bị gieo xuống thần tử, như vậy hôm nay chi đạo chính là bình thường thần thức công pháp, cũng không có vấn đề gì. Chỉ tiếc không có người khác chi đạo phương pháp tu luyện, đó chính là thôn thần thuật đáng sợ như thế, bị tiên môn coi là cấm thuật nguyên nhân, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đằng sau, Trần Mạc Bạch thối lui ra khỏi nhập định, cầm lấy ấm trà, đối với miệng đem trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch, hắn lợi dụng cuối cùng này nước trà, đem kim ô hàm nhật đang cùng địa mạch đang đan phương toàn bộ đều lĩnh ngộ thấu triệt, ngay tại hắn chuẩn bị lĩnh hội dục anh đang đan phương thời điểm. Như là thánh hiền một dạng tinh thần trạng thái giống như thủy triều rút đi, một cổ hồi lâu chưa thể nghiệm qua, hiện từ sâu trong linh hồn mỏi mệt, làm cho hắn có chút choáng váng. Trần Mạc Bạch cũng không có cưỡng đề tinh thần kháng cự, hắn đem đã sớm chuẩn bị xong ngưng thần hương nhóm lửa, sau đó liền dựa vào tại Bích Ngọc Ngô Đồng thụ dưới, nặng nề thiếp đi, hắn đã lâu làm giấc mộng, mơ tới chính mình giống như biến thành kim ô, trúc long, phượng hoàng các loại chân linh thần thú, tại thiên địa tự nhiên trong lồng ngực. Hưởng thụ lấy sinh mệnh phấn khích. Ta có một thế giới tu tiên, chương 631, Nguyên Dương Kiếm Quyết, trong nháy mắt, Trần Mạc Bạch liền đã tại Đan Hà thành tọa trấn một năm, hắn mỗi ngày tại đỉnh núi Sang Phong ẩm lộ, hấp thu nơi này tinh thuần hỏa mạch linh khí tu luyện thuần dương quyển, tiến bộ nhanh chóng, nếu không phải hôm nay, hắn đột nhiên cảm giác mình luyện hóa linh khí tốc độ chậm một chút, ý thức được thể nội Kim Ô Hàm Nhật đang hiệu lực sắp hao hết, chỉ sợ đều quên chính mình hay là thần một tông trưởng môn. Trở về trước đó, hắn xuống núi tìm Nghiêm Băng Tuyền, nàng sát khí nguồn năng lượng công ty, đã xây dựng lên cơ bản đoàn đội cơ cấu, tổng cộng 13 người, chia làm hai cái tiểu tổ, một cái phụ trách thanh mộc sát, một cái khác thì là hợp thành hỏa dương sát. Sở dĩ lựa chọn hỏa dương sát, là bởi vì đang hà thành hỏa mạch thịnh vượng, cho nên Sài Luân đầu tiên làm ra hỏa hành tinh khí khôi lỗi, mà lại Trần Mạc Bạch trên danh nghĩa cũng tu luyện nguyên dương kiếm sát, cần cái này đến che lấp. Bất quá hắn Hoàng Bì Hồ Lô cũng là thời điểm cần thăng cấp một chút, nguyên dương kiếm sát mặc dù đối mặt trúc cơ đẳng cấp đối thủ, có thể cắt cỏ vô song, nhưng tiếp xuống Trần Mạc Bạch đối thủ, đại bộ phận đều chính là tu sĩ kết đan, tối thiểu nhất cũng muốn thăng cấp trở thành tam giai mới được. Chỉ tiếc vũ khí đạo viện cũng chưa xong chỉnh nguyên dương kiếm quyết, Trần Mạc Bạch chỉ có thể tốn hao 100 triệu điểm tích lũy đi tiên môn thư viện đao loa. Điểm tích lũy này đúng lúc là lần trước mua sắm hư không hộp mù tiêu phí đằng sau đoạt được, hắn một chút do dự cũng không có, trực tiếp liền đem môn này tiên môn kiếm thứ hai quyết hối đoái. Nguyên dương kiếm quyết tự nhiên là bát đại tinh thâm, nhưng cả quyển giảng thuật hạch tâm, lại là Trần Mạc Bạch hết sức quen thuộc kiếm đạo một cái khác đỉnh phong cực cảnh. Nhất kiếm phá vạn pháp. Trần Mạc Bạch sau khi xem, cũng là lấy nó tinh hoa, hạ quyết tâm không nhìn kiếm quyết phía trên ghi lại đủ loại tinh diệu dị thường chiêu thức thần thông, chỉ học tập mấu chốt nhất nguyên dương kiếm sát, chỉ cần hắn có thể đem đạo này màu võ quyết hào quang tu luyện tới đỉnh phong, như vậy tương lai trong tay Hoàng Bì Hồ Lô, nhất định sẽ trở thành làm cho chúng sinh sợ hãi đại sát khí, nhưng đây cũng là một đầu dài dằng dặc con đường, đầu tiên chính là cần đẳng cấp cao hơn hỏa dương sát. Trần Mạc Bạch rất sớm trước đó liền để thần một tông tại Đông Hoang phía trên đại địa tìm kiếm tam giai trở lên hỏa dương sát, mở ra 100.000 linh thạch treo giải thưởng, dưới trọng thưởng tất có manh mối, chỉ tiếc tìm tới cấp bậc cao nhất, cũng chính là nhị giai thượng phẩm hỏa dương sát, nhưng hắn đầu kia treo giải thưởng từ đầu đến cuối đều treo ở linh bảo các phía trên nhất, khích lệ thần một tông cùng dưới trướng thất quốc ngàn ngàn vạn vạn tu tiên giả tìm kiếm. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch mặc dù có mong đợi tâm tình, nhưng cũng không có gấp. Bởi vì tiên môn bên trong, là có tứ giai thậm chí là ngũ giai hỏa dương sát, ngay tại hắn tốt nghiệp vũ khí đạo viện, vạn bảo quật chỗ sâu nhất linh mạch hạch tâm, nhưng ở tiên môn bên trong, tứ giai trở lên linh vật là không cho phép giao dịch, chỉ có tấn thăng nguyên anh đằng sau, mới có thể có tư cách lấy dùng trong đó mấy loại, bất quá Trần Mạc Bạch lại là đã đem cái này coi là vì mình, chỉ cần hắn có thể kết anh, đoán chừng toàn bộ vũ khí đạo viện đều là hắn, huống chi là cái này hỏa dương sát. Cũng chính bởi vì có lực lượng này, cho nên hắn mới một mực đem Hoàng Bì Hồ Lô lưu tại bên cạnh mình, không có đưa cho các đồ đệ. Lúc trước Nguyên Dương lão tổ chính là mượn nhờ Xích Thành Sơn linh mạch, mới đưa Nguyên Dương kiếm sát đại thành viên mãn, Thuần Dương học cung mở trình tại Xích Thành Động Thiên, cũng là nguyên nhân này, mà Đan Hà Thành cũng là hỏa mạch chi địa, trước kia cũng là có một cái tự nhiên hỏa dương sát địa huyệt, có thể sản xuất tam giai sát khí, chỉ tiếc ngàn năm trước Bích Ngọc Ngô Đồng tiến giai thành tứ giai thời điểm. Đem ngụm này địa huyệt đánh sập, Nghiêm Băng Tuyền công ty hiện tại trừ nhân công hợp thành hỏa dương sát bên ngoài, còn tìm đến cái này đổ sụp địa huyệt di chỉ, chuẩn bị đem nó phục hồi như cũ đi ra, nếu như có thể cuồn cuộn không dứt thu hoạch tự nhiên hỏa dương sát, như vậy bọn hắn cái này công ty mới, tuyệt đối có thể tại tiên môn thị trường nhiên liệu, đứng vững gót chân, mà Trần Mạc Bạch cũng có thể dùng cái này làm che giấu, tương lai liền xem như tại tiên môn bộc lộ ra càng cường đại hơn nguyên dương kiếm sát. Cũng sẽ không làm cho người ta chú mục. Nghiêm Băng Tuyền công ty, đăng ký danh xưng là Huyền Sương, là nàng lấy. Trần Mạc Bạch tới thời điểm, nàng chính mặc nghiên cứu chuyên dụng áo khoác trắng, mang theo một bộ có các loại quan sát phân tích công năng kính mắt chuyên chú nhìn xem trong phòng thí nghiệm đứng lơ lửng giữa không trung từng sợi đủ mọi màu sắc tia sáng. Nàng tú mỹ ngũ quan phía trên là Trần Mạc Bạch chưa bao giờ thấy qua chăm chú, theo từng sợi ngũ hành tinh khí đụng vào phản ứng, nàng chỉ huy từng cái nhân viên nghiên cứu thao tác khác biệt dụng cụ. Điều chỉnh sát khí hợp thành tỷ lệ cùng phân lượng, toàn bộ quá trình thí nghiệm kéo dài gần nửa giờ, cuối cùng đủ mọi màu sắc tia sáng dung hợp, hóa thành một sợi màu đỏ sậm khí lưu treo giữa không trung, tựa như phiêu phù ở trên mặt nước tơ hồng, hư phù phiếm phù, cái này một sợi hỏa dương sát thành công hợp thành, để trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người không khỏi vỗ tay vui vẻ, chỉ có Nghiêm Băng Tuyền, vẻn vẹn thở dài một hơi, lãnh diễn vẫn như cũ, vất vả, giọng ôn hòa tại sau lưng vang lên. Làm cho Nghiêm Băng Tuyền có chút ngoài ý muốn xoay người, vừa rồi nàng hết sức chăm chú tại thí nghiệm, hoàn toàn không có phát hiện có thêm một cái người, nhìn thấy mang theo dáng tươi cười ôn hòa Trần Mạc Bạch, trên mặt nàng lãnh diễm có chút tan rã, khóe khóe miệng cong lên một cái nhàn nhạt cung, hai người sánh vai đi ra phòng thí nghiệm. Sao ngươi lại tới đây? Trên tu hành có chỗ lĩnh ngộ chuẩn bị bế quan, có thể sẽ thời gian rất lâu cũng không thể nhìn thấy ngươi, cho nên liền không nhịn được đến đây. Trần Mạc Bạch lời nói để Nghiêm Băng Tuyền trên mặt thận trọng triệt để tan rã, nàng thanh lãnh khí chất bỗng nhiên nhu hóa, nhưng cái này cùng nàng bình thường tư thái một trời một vực, nhịn không được đem dài nhỏ nhẹ tay nhẹ giơ lên lên che miệng lại sừng, nhưng dáng tươi cười lại là làm sao cũng không che giấu được, như là đóa hoa nở rộ, trong một chớp mắt làm cho người nín hơi. Đi phòng làm việc của ta ngồi một chút đi, Nghiêm Băng Tuyền mở miệng nói ra, bởi vì nơi này là vùng ngoại ô, cho nên cũng không có cái gì có thể đi dạo địa phương, đi Xích Hà học phủ bên kia Ngô Đồng Lâm đi một chút đi. Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, nói một chỗ. Chủ yếu vẫn là hắn tới đằng sau, huyền sương trong công ty người trên cơ bản đều chạy tới, muốn nhìn một chút khó gặp kim đan chân nhân, hắn không thích bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.